Tông Thiền sinh năm 70 Cao Nguyên của Hòa Thượng Thầy Sĩ. Một con em một đoạn đường lay lắc, một đêm dài nhớ thác đổ trên cao. Ta bước vội qua dòng sông miền biệt, đợi mưa dầm trong cánh đường xôn xao. Bóng ma gọi tên người mỗi sáng, từng ngày qua từng tiếng vu vơ. Trong giấc mơ là nhạc xa bờ, người đứng mãi giữa lòng sông nhường nắng. Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa, con bướm nhỏ đi về trên cánh mộng, nhưng về đâu một chiếc lá xa buồn. Năm tháng vẫn như đều cười trong mộng, người mãi đi như nước chảy xa buồn. Bờ biển là chút tự tình với bông, mây lạc lòi ôi tóc cũ ngàn năm.